1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1299, có người kế tục. Tạ ơn, Lão Ngũ do dự một chút, đưa tay tiếp nhận, chi phiếu nhìn cũng không nhìn liền nhét vào trong bọc. Ta nhớ được ta cho ngươi tiền. Lý Hòa cố gắng bảo trì bình thản nói. Làm sao? Nhanh như vậy liền không có. Đây chính là 1 triệu Mỹ Kim. Không đủ, Lão Ngũ trả lời rất ngắn gọn. Ngươi là chuẩn bị mở cái gì dạng chụp ảnh phòng làm việc? Tăng thêm ta đưa cho ngươi cái này 10 triệu. Muốn tiếp cận 20 triệu đầu tư? Lý Hòa nhẫn nại tính tình hỏi. Tại hắn trong nhận thức biết, một cái cùng loại với chụp ảnh quán chụp ảnh phòng làm việc, dựa theo hiện tại giá thị trường, có hơn 10 vạn đầu tư liền không sai biệt lắm. Nói là chụp ảnh phòng làm việc, nhưng thật ra là cái chụp ảnh căn cứ, có thể thỏa mãn trang phục chụp ảnh, thời trang chụp ảnh, thương nghiệp chụp ảnh, quảng cáo chụp ảnh, tạp chí chụp ảnh, chân dung chụp ảnh, hôn khánh, thân tử chờ chủ đề lấy cảnh nhu cầu. Đại khái là cầm Lý Lão Nhị tiền. Lão Ngũ có điểm tâm hư. Dù sao 20 triệu chỉ là miễn cưỡng đủ. Chính là đại khái cùng truyền hình điện ảnh căn cứ không? Sai biệt lắm đi. Lý Hòa vẫn là nghe tương đối mơ hồ. Đối chụp ảnh cùng truyền hình điện ảnh ngành nghề vẫn là nhất khiếu bất thông. Bằng không hắn đã sớm đem Lạt Bá Toàn rút lui. Mình lên, khái niệm là giống nhau. Chụp ảnh căn cứ cũng có thể dùng làm truyền hình điện ảnh lấy cảnh. Nhưng là bị giới hạn quy mô. Truyền hình điện ảnh dùng có hạn. Chủ yếu vẫn là dùng làm chụp hình. Lão Ngũ ngừng một chút nói. Truyền hình điện ảnh căn cứ cần phải mấy ước đâu. Truyền hình điện ảnh căn cứ có thể làm áo cưới. A chụp ảnh loại hình đi. Lý Hòa ngay sau đó hỏi. Đương nhiên. Lão Ngũ gật gật đầu. Lý Hòa vung tay lên. Vậy ta ném tiền, trực tiếp làm truyền hình điện ảnh căn cứ đi. Không tiếp thụ đầu tư cổ phần khống chế. Lão Ngũ cự tuyệt dứt khoát. Nàng nghĩ tự mình làm sinh ý mục đích đúng là vì thoát khỏi Lý Lão Nhị khống chế. Huống chi ngươi dưới cờ có bóng xem căn cứ, ta có bóng xem căn cứ. Lý Hòa mộng, hắn không biết. Lão Ngũ hỏi, Minh Hòa truyền hình điện ảnh tập đoàn, Minh Hòa ghi âm và ghi hình, Đông Phương ảnh nghiệp không đều là ngươi sao? Lý Hòa nói, Minh Hòa truyền hình điện ảnh cùng Đông Phương ảnh nghiệp có thể tính ta. Ta là đại cổ đông, Minh Hòa ghi âm và ghi hình lớn nhất cổ đông là Tô Minh. Người này ngươi nhận biết, đồng thời Minh Hòa ghi âm và ghi hình là Minh Hòa truyền hình điện ảnh tập đoàn thứ hai đại cổ đông, Hoành Điếm ảnh xem căn cứ thứ nhất đại cổ đông là Minh Hòa truyền hình điện ảnh tập đoàn. Phổ Giang truyền hình điện ảnh căn cứ phía đầu tư là Đông Phương ảnh nghiệp. Nàng tại về nước trước đó đã đối trong nước thương nghiệp tình trạng làm điều tra. Mặc dù đối Lý Lão Nhị bội phục đến cực điểm, cũng cảm giác phi thường kiêu ngạo. Ai có dạng này ca ca, ai có thể không kiêu ngạo cùng tự hào đâu. Nhưng là, nàng không nguyện ý hiển lộ ở trên mặt, nàng sợ Lý Lão Nhị sẽ nhìn xuống nàng, mà lại ta trở về thời điểm cùng Quách tỷ liên hệ. Nàng chính dẫn đội tinh đảo báo nghiệp tập đoàn cùng TVB cao tầng tại tượng núi khảo sát. Giống như cũng là chuẩn bị làm một cái truyền hình điện ảnh căn cứ. A, Quách Đông Vân ở bên trong địa. Cái này ta không rõ ràng, cho đến ngày nay. Lý Hòa đối với kỳ hạ sản nghiệp cơ bản đều là khai thác chăn dê thức quản lý. Giật nhiều năm chiến lược, cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Bởi vì thực tế là vô năng bất lực, sản nghiệp của hắn quá lớn. Hắn duy nhất có thể quản khống chính là tài chính. Mà đối dưới cờ công ty hiệu suất cao tài chính quản lý biến thành bên trong lại tập đoàn thường. Ngày quản lý hạch tâm làm việc. Thậm chí có chút tận lực mô phỏng theo quốc tư ủy đối xí nghiệp nhà nước quản lý hình thức. Kỳ thật nếu không phải Quách Đông Vân an ủi, nàng là không thể nào trở về tìm Lý Lão Nhị. thật không tiếp thụ ta đầu tư. Lý Hòa gãi gãi đầu. Đúng thế, lão Ngũ trả lời rất khẳng định, cái kia tùy ngươi đi. Lý Hòa ấy nghĩ, nhịn được cấp cho nàng mấy cái ức khai truyền hình điện ảnh căn cứ xúc động. Hắn huynh đệ tỉ muội 5 người, đương nhiên phải xử lý sự việc công bằng. Đối đại tỷ cùng đệ đệ chiếu ứng vốn chính là ít nhất. Hai nhà Tân Tân khổ khổ cho tới bây giờ đều chưa tích lũy đến 100 triệu. Nếu là hắn vô duyên vô cớ cho lão Ngũ mấy cái ức, tính chuyện gì xảy ra? Nhưng là, cái này không có nghĩa là hắn chính là buông tay không quản. Địa điểm chọn tốt không có, ta cho ngươi tìm sân bãi. Lão Ngũ nói, ta đã sớm để ta một người bạn giúp ta nhìn địa điểm. Đại khái chính là tại mây dày đập chứa nước bên kia. Như thế lệch, Lý Hòa nhướng mày. Lão Ngũ nói, bên kia rộng rãi, cầm chi phí cũng thấp, thích hợp che một cái kiểu dáng châu Âu tòa thành. Chung quanh còn có thể loại huân y thảo. Huệ y thảo, Lý Lão Nhị tỏ ra là đã hiểu không thể. Tại chuyện cổ tích bên trong, huân y thảo hoa ngữ là chờ đợi tình yêu, ý hợp tâm đầu là tình yêu chi hoa. Lão Ngũ ngay sau đó nói, ngươi có thể mang tàu tử đi bình thường vượng tư nhìn xem. Ở vào nước Pháp Đông Nam Bộ, tiếp giáp địa Trung Hải cùng Italia, ta được nhiều nhàn hoảng, không có việc gì đi xem cỏ. Lý Lão Nhị xẹp xẹp miệng, ta đi đây. Nàng đột nhiên thay Lý Lão Nhị sinh ra một luồng bi ai. Đi nơi nào? Lý Lão Nhị ý tứ rất rõ ràng. Tiền đều cho ngươi, ngươi trả lại cho ta náo tính tình rời đi. Lão Ngũ nói, chính ta đi tìm một chỗ ở, không ở nhà ở. Khoảng cách sinh ra đẹp, nàng không muốn cùng Lý Lão Nhị ghé vào một khối. Như thế sẽ chỉ càng thêm không thoải mái. Đợi chút nữa. Lý Hòa vào tầng hầm khố phòng, từng dãy ngăn tủ, tìm tới mang theo, lôi kéo, hai chữ ngăn tủ. Từ bên trong lấy ra một văn kiện túi, hắn từ dưới đất thất ra, đưa cho Lão Ngũ. Cái gì? Lão Ngũ hỏi, bên trong là bất động sản văn kiện cùng chìa khóa. Ta đáp ứng ngươi phòng cưới, ngươi muốn ở bên kia làm việc, phòng ở liền cho ngươi bên kia. Lý Hòa nói tiếp. Ngươi nhị tỷ, Lý Yến, ta đều cho một bộ. Nha, Lão Ngũ suy nghĩ một chút nói. Ta ban đêm đi mời Yến tỷ ăn cơm. Thời gian thật dài không nhìn thấy nàng. Còn có Lý Khoát vợ chồng bọn họ hai. Lý Hòa nói, không cần xin, mời, Bành Nguyệt sinh con. Còn không có ra bệnh viện. Hai chị em bọn hắn đoán chừng đều chưa thời gian. Ta liền chuẩn bị ngày mai đi. Tam thúc bọn hắn cũng tới. Cái này đều không cần hỏi. Lý Hòa hướng phía phòng bếp nhìn quanh một cái nói. Nếu không ngay tại cái này ở vài ngày. Tỉnh ngươi chạy tới chạy lui. Tẩu tử ngươi khẳng định chuẩn bị một bàn đồ ăn. Ngươi như thế đi. Hàn nàng tâm. Được. Nàng cuối cùng không có ở cự tuyệt. Hà Phương xác thực chuẩn bị cả bàn đồ ăn. Nàng vui vẻ cùng Lão Ngũ uống hai bình rượu đỏ. Lão Ngũ ban đêm ngay ở chỗ này ở lại. Sáng sớm hôm sau, Lý Hòa lái xe, cùng nhau đi phụ sinh bệnh viện. Lý Triệu Huy lão lưỡng khẩu nhìn thấy Lão Ngũ thời điểm kém chút không dám nhận. Nhà đầu này hiện tại thật là dễ nhìn. Tam Thẩm cười kéo Lão Ngũ tay. Yến tỷ mới xinh đẹp. Nàng theo Lý Yến trên thân thấy được trên người nàng không có đồ vật. Già dặn, khôn khéo. Tượng nàng nhị tỷ đồng dạng, Tam Thẩm nói, ngươi cũng đừng học tỷ ngươi, lớn như vậy, ngoài 30 liền cái nhà chồng đều không có, về sau nhìn nàng làm thế nào chứ, làm sao cái gì đều có thể kéo tới trên đầu ta. Lý Yến nghĩ có, thể bất đắc dĩ, cười khổ, đứa nhỏ này thật là sợ. Hà Phương ôm hài tử hỏi, sưng không có, đa trọng, 7 cân 6 lượng. Lý Triệu Huy cười không ngậm mồm vào được. Tới cái đại tôn tử, đại biểu cho hắn cái môn này không có tuyệt chủng. Có người kế tục, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.